Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 71, quà Noel. Hạ, kết thúc đêm Noel bữa tối sau khi đan liền cáo từ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này lễ Noel muốn chính mình một người thê thê thảm thảm nhất. Thiết quá đây, không nghĩ tới ở út nhà, không chỉ có ăn được một trận bữa cơm đoàn viên. Còn thu hoạch một phần lễ vật, đem cái kia màu trắng khăn quàng cổ thắt ở trên cổ. Mùa đông này hắn đều sẽ không lại sợ lạnh. Sáng ngày thứ hai, đan sau khi đứng lên phát hiện trên đường lặng lẽ, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong người một nhà hô bằng hoán hữu ra đi du ngoạn cảnh tượng. Nhiệt náo, làm hại hắn còn coi chính mình tỉnh lại quá sớm đây. Mãi đến tận tỉnh rồi ngủ, ngủ tỉnh nhiều lần, cảm thấy không đúng hắn móc ra đồng hồ đeo tay mới phát hiện đã 10 giờ sáng. Theo, đè thông lệ đi cửa hộp thư lấy báo chí, phát hiện cùng báo chí đồng thời từ trong hộp thư rơi ra đến còn có 2 phong thư. Đan không nhớ rõ hắn có bằng hữu gì sẽ đem tin ký đến nhà hắn, mà không phải câu lạc bộ, nhặt lên đến mở ra xem. Tờ thứ nhất là Dương Yến từ Liverpool ký đến, ngoại trừ ngày lễ thăm hỏi ở ngoài. Mặt trên còn nói nàng chính ở nơi đó thực tập, phỏng chừng muốn ngốc hơn nửa năm. Rất xin lỗi, không thể tiếp tục cho Đan đi học. Uyển chuyển đưa ra hy vọng thủ tiêu tiếng Trung khóa. Ngược lại Đan hiện tại tiếng Trung trình độ đã phi thường cao. Nghe nói đọc viết mọi thứ tinh thông. Đối với này Đan nhún nhún vai. Nửa năm này tiếng Trung khóa trên căn bản chính là xuất phát từ giữa dừng lại trạng thái. Một mặt bởi vì Dương Yến học kỳ cuối cùng đều là rất bận. Mặt khác hơn nửa năm đó thời gian trong, Đan ngoại trừ mang đội thi đấu, lén lén lút lút cùng Chris Church học tập làm sao huấn luyện đội bóng ở ngoài. Chính là đem nguyên là Tony, Đan ở nhà bên trong bóng đá thư tịch, giáo án, bút ký toàn bộ xem xong. Quen thuộc nghiên cứu, mùa giải trước thất bại để hắn biết rõ bản thân mình còn có rất nhiều không đủ. Đã nắm giữ huấn luyện viên giấy phép hắn khẳng định không thể lại đi huấn luyện viên trường học. Học tập sau đó thi cái chứng cái gì. Đồng thời vì không để cho người khác biết hắn kỳ thực cái gì cũng không hiểu. Là một cái hàng giả. Hắn còn chỉ có thể một người miêu ở nhà học. Cũng không ai dám nói cho. Sinh sợ làm cho người khác hoài nghi. Sau đó làm lộ. Vì lẽ đó cái kia làm lỡ thời gian. Còn không ý nghĩa gì tiếng Trung khóa thủ tiêu cũng tốt. Đệ nhị phong là thư hàng không kiện. Dấu biêu kiện mặt trên có một cái đan quen thuộc từ đơn Brazil. Sự phát hiện này để đan kích động lên. Nửa năm, hắn hầu như muốn quên người kia địa tồn tại. Hắn cho rằng đối phương cũng nhất định đã quên mùa hè cái kia đoạn trải qua. Không nghĩ tới, hắn mở ra phong thư. Quả nhiên là một tấm Noel thiệp chúc mừng. Chồng chất thức thẻ bên trong bay xuống dưới một tấm màu vàng thư giấy. Đan cúi người nhặt lên. Cẩn thận phủi đi mặt trên thất vọng. Sau đó mở ra. Honey Tony thúc thúc. Người không có đã quên ta chứ. Đoán xem ta là ai. Được rồi. Người nhất định cau mày đoán không ra đến có đúng hay không. Xinh đẹp chữ viết bên trong như vậy bướng bỉnh ngữ khí ở khắp mọi nơi. Quên đi. Vẫn để cho ta đến tự mình vạch trần đáp án đi. Muốn biết ta là ai? Hừ hừ. Mời xem cuối cùng ký tên. Xem tới đây. Đan rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Không cần nhìn ký tên. Ta biết ngươi là ai. Trở lại Brazil sau khi. Ta lại bắt đầu làm ta đáng ghét nhất địa người mẫu huấn luyện. Có điều ta cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi mụ mụ. Hướng về một cái siêu cấp người mẫu phương hướng nỗ lực. Người muốn biết tại sao không? Có điều ta sẽ không nói cho ngươi. Người đoán, lần này coi như ngươi thấy cuối cùng ngày cũng sẽ không có đáp án rồi. Đan vẫn đúng là đem tầm mắt di lại đi. Quả nhiên cái gì đáp án đều không có. Brazil nơi này hiện tại ánh nắng tươi sáng đây. Nước Anh nhất định lại tại trời mưa chứ. Cùng chán ghét Ryan cô cùng nhau thời điểm. Tựa hồ mãi mãi cũng chỉ có một cái đề tài nàng đều là hướng về chúng ta oán giận nước Anh khí trời. Cỡ nào gay gâu, ước ao Brazil ánh mặt trời. Ta rất kỳ quái nàng nếu chán ghét như vậy ướt nhẹp địa nước Anh. Tại sao không đưa đến Brazil đây? Ân, ta nghĩ nàng vẫn là không muốn chuyển tốt. Bằng không nếu như ta lần sau lại muốn rời nhà ra lúc đi liền không có lý do gì. Đúng rồi, nói đến rời nhà trốn đi. Ta vẫn không có vì là chuyện lần trước xin lỗi ngươi đây. Ba ba ta cùng mụ mụ đối với ta rất nghiêm khắc. Bọn họ đều hy vọng ta có thể trở thành một người mẫu. Còn nói ta rất có phương diện kia thiên phú. Ta làm sao không nhìn ra đây? Ta không thích bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là buộc ta luyện này luyện cái kia đĩa. Tuy rằng ngươi cái này đầy đầu đều là bóng đá thúc thúc cũng rất vô vị. Có điều ta cảm thấy hay là muốn so với ba ba ta cùng mụ mụ khá hơn một chút. Này, tiểu quỷ, vì lẽ đó, nếu như ngày nào đó ta lại chạy đi tìm ngươi, nhưng không cho đuổi ta đi, cũng không cho thu ta tiền thuê nhà. Bởi vậy ta địa Totoro ngươi nhất định phải giúp ta thu cẩn thận nha. À này, Tony thúc thúc ngươi sẽ không đem nó ném chứ? Ta biết xem các ngươi như vậy đại nhân đều không thích lông bù xù món đồ chơi. Làm sao có, thể chứ? Món đồ kia còn ở ta bên trong phòng ngủ cố gắng bày đặt đây. Không thích cũng không nhất định liền muốn ném xuống mà. Ngược lại cũng không diện tích mới. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thực ta vốn là chỉ là muốn ở thiệp chúc mừng trên viết Noel vui sướng. Tony thúc thúc sau đó liền ký đi ra ngoài. Thế nhưng đột nhiên có thật nhiều nói muốn nói với ngươi. Vì lẽ đó thẳng thắn viết ở thư giấy lên. Ba ba cùng mụ mụ xưa nay không nghe ta nói những này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nghe. Hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy ta phiền. Huấn luyện viên bóng đá hẳn là sẽ không như vậy bận bịu chứ. Nếu như là thu được ngươi gửi thư, ta đương nhiên không có chút nào bận bịu. Tiểu quỷ, hừm, ta nghĩ ngươi cũng có thể thong thả. Xem ngươi cả ngày đều như vậy dáng dấp nhàn nhã. Thật giống như thất nghiệp. Được rồi, muốn nói đều nói xong. Cuối cùng chúc ngươi Noel vui sướng. Tony thúc thúc, ký tên là muốn ngươi tiểu kiều. Do, ngoặc kép, bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt tươi cười. Điều này cũng có thể là đăn thu được địa nhất làm cho tâm tình của hắn cao hứng một tấm thiệp chúc. Mừng, vốn cho là chỉ là trong cuộc sống khách qua đường. Không nghĩ tới lại lần nữa tụ hợp. Vừa nghĩ tới tiểu cô nương kia bướng bỉnh nụ cười cùng nói chuyện làn điệu. Cùng với cái kia thanh giòn giòn Tony thúc thúc. Đan liền cảm thấy này cơn mưa chết tiệt thiên phảng phất Brazil trên bờ biển ánh mặt trời như thế. Đáng yêu địa hẹp a. Đây thực sự là một cái tốt đẹp địa lễ Noel. Ăn mặc áo ngủ Đan cầm tin đứng ở cửa cười ngây ngô. Quên tiến vào. Buổi chiều đội bóng khôi phục huấn luyện. Đan trên cổ vây quanh dễ thấy địa bạch khăn quàng cổ đi trụ sở huấn luyện. Các cầu thủ đã ở trên sân huấn luyện chờ hắn. Noel vui sướng. Mọi người, các ngươi quá thế nào? Đứng ở các cầu thủ trước mặt, hắn vẫy tay lớn tiếng hỏi. Rất tốt, thủ lĩnh, vẫn được, ông chủ. Các cầu thủ dồn dập đáp. Đan phát hiện Dawson tâm tình không quá cao. Hắn biết chắc là bởi vì còn có hại trận thi đấu. Liền muốn rời khỏi đội bóng duyên cớ. Ha, Michael, ngươi lại bị bạn gái đạp xuống giường sao? Hắn đột nhiên nói. Làm sao buồn bã ỉu xíu? A, không có, không có. Nàng làm sao dám đạp? Dawson nói phân nửa mới phát hiện mình bị chơi. Chu vi các đồng đội đã sớm cười làm một đoàn. Thủ lĩnh, ngươi lại chơi ta. Hắn có chút oan ức mà nói. Được rồi, Đan phất tay ra hiệu đại gia không nên cười. Mọi người, 27 ngày cùng 28 ngày. Chúng ta muốn liên tục đánh hai trận giải đấu. Trước tiên sân khách sau sân nhà. Đây chính là rất thử thách người. Ta hy vọng các ngươi ở lễ Noel đã bổ sung được rồi năng lượng. Nạp điện xong xuôi. 10 ngày không có đá thi đấu. Ta cảm thấy cả người ngứa. Các ngươi đây. Hắn tăng cao âm lượng hỏi. Như thế, thủ lĩnh. Các cầu thủ cao giọng đáp. Rất tốt. Đếm ngược đệ tư có thể không phải chúng ta nên ở vị trí. Bắt hết thảy đối thủ. Mùa giải sau chúng ta đi Premier League. Đan nắm nổi lên nắm đấm. Hai ngày sau tháng 12 27 ngày. ở Norwich Carlow đường sân bóng. Carlow gạch dưới Road, Đan xuất lĩnh Nottingham Forest dựa vào ngoan cường phòng thủ cùng một lần đánh lén. 1-0 đánh bại hiện nay xếp hạng đầu bảng đội chủ nhà. Điểm xếp hạng tăng lên trên một vị. Từ đếm ngược đệ tứ biến thành đếm ngược đệ ngũ. Norwich rất rõ ràng ở sân nhà có chút khinh địch. Đang đối mặt Forest hàng phòng ngự dày đặc phút 79 đều không mở ra cục diện thời điểm. Bọn họ càng đá càng nóng vội. Cuối cùng chính mình hậu vệ sai lầm tặng lễ. Đan tự nhiên không khách khí vui lòng nhận. Tình cảnh trên Forest rất khó coi. Nhưng bọn họ thắng. Cuộc tranh tài này đối với Forest tới nói. Không chỉ là 3 điểm tới tay đơn giản như vậy. So với điểm cùng xếp hạng càng quan trọng chính là tự tin trở về. Đan dùng thắng lợi để các cầu thủ tin tưởng. Bọn họ có thể chiến thắng bất kỳ đội bóng. Mặc kệ là xếp hạng thứ nhất vẫn là đếm ngược số 1. Bọn họ đều có thể thắng được đến. Chuyện này đối với sau đó thi đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ở Norwich thắng bóng Forest đêm đó thừa đi xe buýt. Không ngừng không nghỉ trở về Nottingham. Ngày thứ 2 ở City Stadium. Bọn họ nghênh chiến từ Premier League hàng vào giải hạng nhất West Ham United. Đối thủ này với Đan tới nói có rất đặc thù ý nghĩa. Một năm này ngày mùng 4 tháng 1, nước Anh Cup FA vòng thứ 3. Hắn ở tòa này sân bóng nghênh chiến West Ham United. Khai hỏa hắn dạy học đội bóng đệ nhất pháo. Xác định chính mình phấn đấu phương hướng trời sinh huấn luyện viên. Bây giờ, một năm sắp tới rồi. Trung gian hắn trải qua rất nhiều chuyện. Chia chia hợp hợp, tụ tán ly biệt. Hắn không có dẫn đội thành công thăng lên Premier League. West Ham United cũng đáp lại hắn ở buổi họp báo tin tức trên nguyền rủa hàng vào hạng nhất. Ở City Stadium lần thứ 2 tình cờ gặp đội bóng này. Để hắn cảm thấy phảng phất lại trở về khởi điểm. Đối thủ không thay đổi. Địa điểm không thay đổi. Mục tiêu cũng không thay đổi mùa giải kết thúc đi Premier League. Lần này ta đan quyết không thất bại. Tháng 12 28 ngày. Nottingham City Stadium. Nottingham Forest 2, không chiến thắng trước đây bài ở giải đấu thứ 8 West Ham United. Giải đấu bên trong hào lấy 4 thắng liên tiếp Forest xếp hạng cũng từ thứ 20 lên tới thứ 18. Chính như Piers, Bruce ở qua báo chí viết đến như vậy. Tony, đàn đội bóng chính đang một cái phương hướng chính xác trên xa lộ cao tốc bão táp đột phá. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 72, lính mới đưa tin. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.